Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Đạo Nghĩa Cái Chết. Đạo Nghĩa nói đến đây, cũng là một trận biệt khuất, hắn cũng cảm thấy rất nén giận, bảo vật không có lưu lại không nói, còn bị người ta cho mang theo bảo vật chạy trốn, hắn có thể làm sao? Kỳ Lân Vương vì vậy tức giận hắn vô năng. Hắn cũng rất không làm sao a. Lần này hắn thật đúng là bị đạo duyên hố không cạn. Tại Kỳ Lân Vương trong lòng đã lưu lại vô năng ấn tượng. Có lúc, tu vi cao là một chuyện, thần thông lợi hại lại là một chuyện khác. Đạo Nghĩa lời nói mặc dù chỉ có chút ít số lượng, nhưng lại gọi Dương Tam Dương trong lòng đã rất sống động. Lộ ra một vệt sát ý. Lúc kia, đạo duyên nhất định rất tuyệt vọng. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt bi thống. Tất nhiên là đạo duyên chiếm định phong đan, sau đó đem niệm dẫn tới Bất Chu Sơn bên trong, giao cho chính mình chiếu khán. Sau đó dứt khoát quyết nhiên trở về Phượng Hoàng tộc nhận lấy cái chết. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng. Về sau đâu? Đạo Nghĩa nghe vậy cười khổ, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc riêng phần mình cãi cỏ. Không chịu thừa nhận định phong đan hạ lạc, cái kia định phong đan cùng tích lửa đan theo đạo duyên bỏ mình, đã trở thành bí ẩn, hạ lạc trở thành một cái không biết. Người xác định đạo duyên bị tám thái tử nuốt. Dương Tam Dương lại hỏi một tiếng, phụ vương cùng Phượng Tổ cùng nhau chạy tới Long tộc. Nếu không là tám thái tử nuốt đạo duyên, chiếm định phong đan, có cực lớn khả năng, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương há lại sẽ chạy tới Long tộc. Đạo Nghĩa cười khổ, nói như vậy, tám thái tử khẳng định biết đạo duyên hạ lạc, có lẽ đạo duyên không có chết. Dương Tam Dương trong lòng dâng lên một cỗ may mắn, đừng có lừa mình dối người, đạo duyên chết chắc. Phượng Tổ cùng Long tộc hợp mưu ám toán, sao lại có đạo duyên đường sống? Đạo Nghĩa lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu vẻ phức tạp. Dương Tam Dương trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng đập thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dần dần yên lặng cây ngô đồng. Trong mắt lộ ra một vệt bi thống, đạo duyên đợi ngươi tốt như vậy. Đem sinh mệnh mình bên trong hết thảy mỹ hảo đều cho ngươi. Bây giờ thảm tao giết chóc, bộ tộc bị hủy, ngươi có thể từng có qua đi hối hận. Đạo Nghĩa im lặng không nói, chỉ là cúi đầu xuống không dám nói lời nào, vụng trộm ngẩng đầu nhìn sát cơ bốn phía Dương Tam Dương, sợ mình không cẩn thận nói nhầm kích thích đến hắn. Đạo quả, ngươi ta dù sao cũng là đồng môn một trận, bây giờ ngươi muốn hỏi cũng hỏi xong, nên thả ta đi, nếu không chư thần cùng tam tộc xông nổi lên, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Đạo Nghĩa nói sang chuyện khác, thanh âm ôn hòa, ta cùng đạo duyên ở giữa tình cảm, là ta cùng đạo duyên chuyện hai người tình, cùng ngươi người ngoài này không quan hệ. Ha ha, đáp lại Đạo Nghĩa chỉ có một trận cười lạnh. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, quả thực là buồn cười. Nàng đã chết, ngươi vì sao còn muốn sống sót? Đạo Nghĩa im lặng không nói. Hắn chẳng biết đối mặt lấy điên cuồng Dương Tam Dương, mình nên nói cái gì cho phải. Giờ này khắc này, nói cái gì cũng biết kích thích đến đối phương. Đã như vậy ngược lại không như cái gì cũng không cần nói. Thế nhưng là... hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới, chính mình trầm mặc, đổi lấy là vĩnh thế trầm luân, đã không mở miệng, cái kia cũng đừng có mở miệng, vĩnh viễn cũng không nên mở miệng. Một trận hắc ám đánh tới, Đạo Nghĩa chỉ cảm thấy trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Tiếp lấy kịch liệt đau nhức truyền vào trong nguyên thần, đầu lâu cuồn cuộn trên mặt đất, Đạo Nghĩa sắc mặt hoảng sợ nhìn xem nhà mình thân thể. Nhìn lại trên trường kiếm chậm rãi trượt xuống vết máu, không khỏi sắc mặt hoảng sợ. Đạo quả, ngươi dám giết ta, ngươi dám ta, ta chính là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, Kỳ Lân vương con trai độc nhất. ngươi dám giết ta, ngươi không sợ bốc lên đại kiếp? Đạo Nghĩa trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ha ha, ta lại không phải thần linh. Tổ sư đã ngủ say, chư thần chết sống chơi ta chuyện gì? Giết chết ngươi bất quá là hao tổn một chút số phận mà thôi. Nếu là lúc trước, ta có lẽ thật đúng là không dám giết ngươi. Nhưng là hiện tại, Dương Tam Dương trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Kỳ Lân Vương sinh ra mới dòng dõi, ngươi đã không còn là duy nhất. Kỳ Lân tộc khí số không tại chiếu cố ngươi một cái, ta cũng sẽ không làm trái thiên đạo đại thế. Như thế nào giết không được? Cho dù là đánh đổi một số thứ, ta cũng muốn đi trong lòng cơn giận này. Người điên, người điên, người mẹ nó điên rồi, người mẹ nó điên rồi. Một nữ nhân mà thôi, đáng giá ngươi như vậy? Không đợi Đạo Nghĩa mở miệng nói xong, Dương Tam Dương kiếm trong tay hồn chảm ra, triệt để mẫn diệt Đạo Nghĩa linh hồn. Nếu là Khổng Tước, Đại Bàng, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ba phần, không dám thật hạ sát thủ. Nhưng người Kỳ Lân tộc tính toán ta phía trước, đã cùng ta kết xuống nhân quả. Giết các ngươi phụ tử chính là chấm dứt nhân quả. Mặc dù lúc này Kỳ Lân tộc thế lớn, giết khả năng bị phản phệ, nhưng cũng giết đến. Dương Tam Dương chậm rãi thu hồi kiếm hồn, lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ là ngày sau Ngọc Kỳ Lân chỗ nào, sợ là không tốt giao nộp. Dù sao cũng là tiện nghi em vợ. Đạo Nghĩa bỏ mình, sát na ở giữa hóa làm nguyên hình, lại là một cái mực Ngọc Kỳ Lân. Dương Tam Dương đem cái kia mực Ngọc Kỳ Lân thân thể triển khai, mở ra tại cây ngô đồng trước, ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Hôm nay giết Đạo Nghĩa lấy tế điện ngươi, ngươi như là thật đã chết rồi, ta tất nhiên táng tận tam tộc, vì ngươi chôn cùng. Đạo Nghĩa thân tử hồn diệt, Kỳ Lân tộc sát na ở giữa có cảm ứng. Kỳ Lân Vương đột nhiên mở mắt ra, như là phẫn nộ như sư tử đứng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Là ai? Là ai hại con ta tính mạng? Đạo Nghĩa mặc dù bị Kỳ Lân Vương không gào to mắng, nhưng là trong lòng đối với Đạo Nghĩa nhưng như cũ coi trọng. Chính mình liền hai đứa con trai này, hắn lại làm sao không coi trọng? Hiện tại con trai mình bị giết, lại há có thể không phẫn nộ? Lửa giận ngập trời. Ngọc Kỳ Lân ở đâu? Hắn không phải cùng Khổng Tước một đạo đuổi theo hung thủ sao? Vì sao thế mà rơi vào như vậy kết quả? Kỳ Lân Vương lúc này nổi giận phừng phừng. Khi Đạo Nghĩa bỏ mình thời điểm, Khổng Tước cùng Ngọc Kỳ Lân liền đã cảm thấy sự tình lớn rồi. Kỳ Lân tộc khí mấy lần rời, hai người thứ nhất thời gian liền có cảm ứng. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt tái mét. Hắn điên rồi, sợ là điên rồi. Khổng Tước mặt lạnh lấy, trong miệng Phật kinh cũng không niệm. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám, trong lời nói tràn đầy không dám tin tưởng. Đây chính là một người điên. Khổng Tước trong lòng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Đạo Nghĩa bỏ mình, phụ vương tất nhiên lửa giận bừng bừng phấn chấn. Ta cũng không thiếu được răn dạy, sợ là phải bị phạt đóng chặt. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt khó coi xuống tới. Tên khốn này, ta tất nhiên muốn giết hắn. Hắn dám giết đệ đệ ta, ta cái này làm tỷ tỷ vô luận như thế nào cũng không thể như vậy quên đi. Ta đi cùng ngươi một đạo, chạy tới Kỳ Lân tộc, đối với Kỳ Lân tộc tiến hành giải thích. Khổng Tước trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, đối phương thần ma đại kiếp bên trong trấn sát đại la chân thần, đã vượt ra khỏi chúng ta xuất thủ phạm chu. Hắc Kỳ Lân bỏ mình không phải người ta có thể khống chế. Người này lớn có lai lịch, liền liền hãm không lão tổ đều có thể giết. Huống chi là Hắc Kỳ Lân, người Kỳ Lân tộc làm sao trêu chọc lớn như vậy địch? Khổng Tước mày nhăn lại, người kia tự xưng là Linh Đài Phương Thốn Sơn Môn hả? Xem ra là lừa gạt chúng ta, Linh Đài Phương Thốn Sơn làm sao sẽ có cái này các cao thủ? Ngọc Kỳ Lân hận đến nghiến răng nghiến lợi, Kỳ Lân nhai Ngân Phượng công chúa ngẩng đầu, hốc mắt rưng rưng nhìn chằm chằm hư không. Trong hai tròng mắt sát cơ bốn phía, ta đã mang ngươi dòng dõi, ngươi liền như vậy quảng đi chúng ta cô nhi quả mẫu. Ngươi gọi ta nhóm cô nhi quả mẫu sống thế nào? Ngươi gọi ta nhóm cô nhi quả mẫu sống thế nào? Thù này hận này, không đội trời chung, đạo nghĩa bỏ mình, Kỳ Lân tộc khi xô dẫn dắt. Đại hoang thế giới từng tia ánh mắt đều là dồn dập hướng về Kỳ Lân tộc quang tới nhìn chăm chú ánh mắt. Linh đài Phương Thốn Sơn bên trong tổ sư thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Đông Hải Tổ Long bỗng nhiên mở mắt ra, thanh âm âm hàn vô cùng, thật lớn mật. Già Kỳ Lân kém chút tuyệt hậu, mặc dù đối phương chỉ là đối với Kỳ Lân tộc xuất thủ, nhưng lại đang gây hấn ta tam tộc, lúc này tuyệt không thể nhẫn. Nếu không thi triển lôi đình thủ đoạn, chỉ sợ đại hoang chúng sinh sẽ chỉ cho rằng ta tam tộc phải sợ thần tộc. Đạo nghĩa bất kể nói thế nào, đều là Kỳ Lân tộc thiếu chủ, Kỳ Lân tộc tương lai người thừa kế, tương lai thái tử chết rồi, còn có so cái này càng chuyện đại sự sao? Tam tộc mặc dù cạnh tranh, nhưng đối với ngoại giới, vẫn là đồng tâm hiệp lực báo đoàn sưởi ấm. Làm phiền thừa tướng trấn thủ Long Cung, bản tổ tự mình tiến về Kỳ Lân tộc đi một lần. Việc này nhất định phải thương lượng ra một cái chương trình. Ta tam tộc trước mắt mặc dù lấy tiêu hóa nội tình tích xúc đại thế làm chủ, nhưng nên thi triển lôi đình thủ đoạn thời điểm, quyết không thể nương tay. Tổ Long bỗng nhiên đứng người lên, Thiên Nam Phượng tổ mày nhăn lại, tam tộc đại thế nắm chắc. Chư thần làm sao còn như vậy không an phận, thuần túy là cho chúng ta tìm phiền toái, tìm không thoải mái. Nói thật, bây giờ tam tộc dốc lòng phát triển, Phượng tổ quả thật không muốn làm to chuyện, đừng nói là ba tổ. Lúc này chư thần cũng là dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lân tổ phương hướng, lông mày dồn dập nhăn lại. Luôn cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có cái gì không ổn, sự tình sắp phát sinh đồng dạng. Cái này oan ức, chư thần lưng oan uổng. Chỉ là bây giờ chư thần đã ẩn lui, tam tộc liền xem như nghĩ tìm phiền toái, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giết đạo nghĩa, Dương Tam Dương mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Tại pháp nhãn bên trong Kỳ Lân tổ khí số một trận kịch liệt chấn động. Sau đó liền không có sau đó. Đạo nghĩa sau khi chết, thân thể hóa thành nguyên hình, biến thành một cái màu mặc ngọc Kỳ Lân, sắc mặt dữ tợn cuồn cuộn trên mặt đất, bàn chân dẫm một cái, mực ngọc Kỳ Lân thi thể chìm vào trong đất, hóa thành tiên thiên cây ngô đồng chất dinh dưỡng. Dương Tam Dương một người đứng tại dưới cây ngô đồng, nhìn xem cái kia khô bại chạc cây, hồi lâu không nói. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đại khái qua nửa ngày, ánh mắt vừa mới khôi phục thần thái. Ta đã giết đạo nghĩa, Kỳ Lân tộc quả quyết sẽ không bỏ qua ta. Tứ hải bên kia cũng hơn nửa có đề phòng, thậm chí với lập xuống thiên la địa võng, chờ ta tự chui đầu vào lưới. Ta hiện tại mặc dù thủ đoạn thần thông không sai, nhưng đối mặt đại la tôn thần, khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Dương Tam Dương mày nhăn lại, các loại ý niệm không ngừng thôi diễn, sau một hồi mới nói, có lẽ còn có một cái phương pháp. Tự mình ra tay, xé rách định cảnh bên trong hỗn độn bích chướng, ngược lại muốn xem cái kia hỗn độn bích chướng bên trong đến tột cùng dựng dục thứ gì. Dĩ nhiên tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm chính mình định cảnh, quả thực là không có thiên lý. Giết đạo nghĩa, trong lòng của hắn phiền muộn chi khí phát tiết, lúc này chứng thành thiên tiên đại đạo, kim tiên đại đạo cũng là không khó. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Báo thù, không cần thiết tại nhất thời, đợi danh tiếng qua về sau, lại đi bốn hải long tộc đi một lần. Định cảnh bên trong sự tình, việc quan hệ ta căn bản